hai thầy trò chúng nó cứ thế mà chạy ra cổng trước ánh mắt ngơ ngác của cả nhà lão chánh hoàng. Thế sao bảo? Sao bảo? Thì đấy là thầy cháu bảo, chứ cháu có bảo đâu. Cháu xin. Lão chánh hoàng nhìn theo rồi cuối cùng thở dài. Lão gật gù. Thôi, tốn thế chứ có tốn nữa, miễn là còn giữ được cái mạng. Cả nhà ấy dắt díu nhau đi vào trong nhà. Cánh cổng dần dần khép lại, kết thúc một cơn tai kiếp. Chỉ có thầy trò nhà kia lại chí chóe nhau đi trên con đường làng đầy bụi đất. Mày đếm chưa? Dạ, chưa. Đếm đi. Ô hay thế, người ta bảo là đồng tiền đi liền khúc ruột chứ lại. Bao nhiêu? Thì tí nữa đến quán nước đầu làng, ngồi nghỉ rồi con đếm. Ờ, đếm cẩn thận, tí nữa ông cho mày cái bánh tẻ mà ăn. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện nó cái kết cấu nó cũng rất là đơn giản, nhưng tuy nhiên trong đó thì nó có một cái chị biên tập chị nói rằng là có một vài cái phần lễ lạc để chấn trùng ấy, là chắc là tác giả cũng có nghiên cứu từ các nguồn đó. Cũng có lý nghiên cứu từ các nguồn, còn cụ thể như thế nào để anh em hỏi tác giả nhá, tôi không biết. Thật ra thì nói về thần trùng được các bạn, nói về thần trùng thì nó vô cùng lắm, nó có rất là nhiều quan điểm. Có những quan điểm thì hầu hết các quan điểm thì tôi thấy người ta hay nói như thế này: trùng tang là do cái nghiệp oán từ kiếp trước đấy, nó quá dày quá nặng, sau đó là nó theo đến tận kiếp này. Chúng ta talk show một tí về trùng tang, nhưng tôi không biết nhiều đâu. Thôi thì mình biết đến đâu thì mình chia sẻ với nhau đến đó nhá. Nói về trùng tang đó thì các bạn chắc là anh chị em ở đây cũng có rất là nhiều người biết, đúng không? Nhưng mà thôi thì mình cứ nói chia sẻ với nhau. Có rất nhiều, hầu hết các quan điểm thì người ta cho rằng là trùng tang nó đến, nó là từ cái nhân quả từ nhiều kiếp trước, nó bám theo đến tận kiếp này đấy, nó chưa nguôi mà nó thành trùng. Lại cũng có người nói rằng nó là một cái dạng oan gia trái trục, có thể là từ hàng 500 kiếp, vô lượng kiếp nào đó của mình, nó mình làm một cái gì đó với nó để mà dây dưa đến kiếp này. Thì đấy, hầu hết mình cũng có tìm hiểu tài liệu và có đọc tài liệu là liên quan đến như thế. Tuy nhiên rằng là tôi thì như anh em cũng biết là cái góc nhìn của cái phép phù thủy thì nó khác hơn. Cái phép phù thủy thì nó khác các bạn ạ. Phép phù thủy là đời nào là xong đời đó. À, tôi cứ nói ra để xem anh em, biết đâu ở đấy cũng có những anh em luyện học đạo ở đường nọ đường kia, biết đâu chúng mình lại có chung quan điểm nhé. Đối với cái phép thờ Saman phù thủy từ xa xưa thì người ta bảo rồi, đời nào là xong đời đó. À, chết là hết, nhân quả nó tồn tại ngay trong cái vòng, trong cái vòng đời. Chết là hết. Ok, năm anh em đi làm vui vẻ. Còn cái việc mà trùng tang á, thì nó diễn ra là gì? nó diễn ra là vì trong cái trong cái cuộc, nó gọi là gì, trong cái vòng xoay của một một năm, nó sẽ có những cái giờ người ta gọi là giờ huyệt. Đấy, giờ huyệt nó giống như kiểu là giờ rất là độc, nó giờ là cực kỳ độc. Người nào mà vô phúc mà chết vào cái giờ đó, mà thường thường thì tự nhiên nó có một cái gì đó rất là tự nhiên, nó giống như kiểu là có một, trong cái cõi vô minh nó có một cái sắp xếp, mà cái đấy là sắp xếp đấy thì kiểu gì cũng dính, chết đúng vào cái giờ đấy à, thì nó sẽ khởi một cái chuỗi chết lên tiếp nhau. Nó giống như kiểu là một cái hố huyệt đấy. Ông nào dẫm chân vào hố huyệt đó thì sẽ bị kéo, và sau đó là cứ lần lượt người trong họ kéo đến, lấp đến đầy thì mới thôi. Thế chúng mình cứ hiểu nôm na như vậy, chứ nếu mà giải thích ra thì nó hơi lằng nhằng. Tức là nó không, anh hello cậu Sơn Lâm anh vẫn thấy, nhưng mà vì anh đang nói thì anh cũng không thể nào mà bây giờ bạn cứ gọi là anh Tũ ơi thì bây giờ anh lại ơi à. Nha. Các bạn có vấn đề gì các bạn cứ nói luôn. Sau đó là ví dụ anh rap được anh rap nha. Khổ quá. Đấy thì nó có rất là nhiều quan điểm khác nữa. Đấy, quan điểm, có những quan điểm là người ta bảo rằng là trùng tang thì nó lại định sẵn từ khi mà người đấy sinh ra cơ. Cái giờ đấy, kẻ đấy sinh ra, nó có rất là nhiều, nó vô cùng lắm. Tuy nhiên rằng á, là cái bản chất chung của trùng tang đó là gì? Người chết sẽ chết vào một cái thời điểm nào đó. Một cái thời điểm nào đó mà nó rất, nó rất là độc địa, dẫn đến đó, là kéo theo là hàng loạt người chết. Thế thôi, cái bản chất nó là như thế. Còn cái việc giải trùng thì chắc là anh chị em ở đây có khi còn nhiều người biết hơn tôi, đúng không? Ừ. Thì đấy, nghiệp nợ chính là từ kiếp trước như anh vừa nói đó, bé bông. Có những quan điểm thì người ta nói là từ kiếp trước, thậm chí là từ vô lượng kiếp, do cái ân oán mình gây ra nó quá lớn để rồi nó theo đến cái kiếp này, nó trả nợ. Thế nhưng mà cái phép, một số phép Saman phù thủy thì người ta lại khác. Người ta lại khác. Đấy. Thì nó vô cùng lắm. Chứ mỗi một cái mỗi một cái quan điểm nó lại khác nhau. Đấy, có chỗ thì người ta cũng bảo là do là chôn vào cái, tức là lúc đi chôn chứ không phải là giờ chết. Có chỗ thì là giờ chôn, có chỗ thì cách tính của họ rất là khác. Nó nói chung là mỗi một quan điểm nó một khác, thì chúng ta cũng không thể nào áp đặt được. Còn cái cách mà xử lý giải trùng đó các bạn, nó thì cũng có nhiều cách, đúng không? Đấy, như là trước đây tôi có nghe thấy bảo là ở chùa gì thì người ta cũng chấn trùng cho, đúng không? Đấy, ở chùa gì người ta cũng chấn trùng cho bao năm đấy, này nọ. Ừ. Rồi cũng có, hình như là ở chùa gì ở Hải Phòng cũng có ông thầy giỏi lắm. Nhưng chùa gì ở Hải Phòng có ông thầy cũng giỏi lắm, mình cũng có nghe đến. Rồi tôi còn nghe đến cậu Thuấn ở Thái Nguyên, cậu cũng làm pháp sự về cái chấn trùng giải trùng. Đấy, thì có rất là nhiều. Không ở Hải Phòng cơ. Ở Hải Phòng, cá nhân với những gì mà tôi biết thì ở Hải Phòng có một cái chùa mà có một cái vị cao tay lắm, nhưng mà lâu lâu rồi không thấy nghe đến. Mỗi một môn phái họ sẽ có một cái cách làm riêng. Chẳng hạn như là những cái ông thầy phù thủy ở trên chúng tôi đó, thì các ông ấy lại không có cái kiểu nhốt vong như thế, không có kiểu nhốt vong quay lại như thế. Đấy, mà các ông ấy, đấy cũng theo nó na ná như cái cách mà ông thầy Phan vừa rồi, là cắt luôn cái vòng trùng đấy đi chứ không nhốt, không yểm. Mỗi một một cái cách làm một khác, mỗi một cái môn phái tu một khác, cho nó vô cùng lắm. Còn cá nhân mình thì nói thật lòng là với những cái gì mình biết thì cái trùng tang nó là một trong những cái nó nguy hiểm đến không nhất thì nhỉ. Đúng không các bạn? Nó không nhất thì nó nhỉ, nó rất là đáng sợ. Thế cho nên là có một cái chia sẻ với anh chị em, cái này nó cũng chả phải là mê tín, nó chả phải là hù dọa nhau đâu. Là thôi, nếu mà nhà mà có người mất, cái việc mà sinh hữu hạn tử bất kỳ thì nó vô cùng lắm, nó chả thể nào nói trước được cái gì cả. Thế nhưng mà thôi, cái việc mất, một khi đã có người mất thì người nào đau thương thì vẫn biết là đau thương, nhưng lúc đấy phải hết sức bình tĩnh để mà giải quyết vấn đề. Thứ nhất là phải xem thật kỹ, xem thật kỹ xem là nhà mình có thực sự là dính phải hay không. Đó. Xem mấy cửa thầy vào. Tại vì nếu như thực sự mà đã dính thì cho dù là pháp nào các thầy cũng sẽ tính ra thôi. Nếu thực sự mà đã dính thì theo pháp nào các thầy cũng tính ra thôi, không ạ? Đấy, chẳng qua là cách tính của mỗi một thầy một pháp khác nhau, chứ còn kiểu gì nó cũng sẽ ra cái kết, đó là cái kết quả cuối cùng. Xem thật kỹ vào nhá, xem đến nơi đến chốn. Thứ nhất là lo cái việc tăng ma nó đến nơi đến chốn thì nó sẽ làm cho cái người còn sống, con cháu chẳng hạn, nó được an yên, mình cảm thấy không có cái gì áy náy, mình không có cái gì lăn tăn vương vấn ấy, đúng không? Tự nhiên là lòng dạ của mình nó cũng nhẹ nhõm. Đấy, cái thứ hai là mình cứ cẩn thận xem kỹ. Đấy, để nó không có những cái sự khúc mắc liên quan đến cái những cái sau này về chung. Thậm chí là đôi khi nó còn là một dạng là động. Người các bạn cứ hay nghe đến là gì? Động trạch. À, động trạch có nghĩa là đất đai nhà mình xây sướng, nhà bên có khi nhà bên cạnh xây nó cũng động, nhà mình xây nó cũng động, hoặc là có khi đôi khi nó là những cái thứ nó vẩn vơ nó đến nó cũng là động, đúng không? Động trạch, động mộ, đúng không? Động mồ, động mả, động gia, động trạch. Có một loại động khác nữa đó. Động tử. Một người ở trong một dòng họ chết, con cháu làm mà không đến nơi đến chốn, nó sẽ có thể là khai một, nó bắt đầu là mở ra một cái động à, tức là nó mở ra một cái vòng. Đến lúc đấy nó cũng khiếp hồn lắm các bạn. Tôi nhắc thì thôi, tôi cứ nhắc chung chung nhá, nhưng mà nếu mà anh chị em nào mà có ở đấy là kiểu gì biết. Cách đây khoảng hơn chục năm, tôi có đi theo ông cụ đầu bạc. Lúc đấy thì ông cụ vẫn còn đi làm pháp sự ở trên Võ Nhai, Thái Nguyên luôn các bạn. Có một nhà bảo là trùng. Một cái vụ đấy ghê đấy, cái vụ đấy ghê đấy. Anh em nào ở Thái Nguyên mà cách đây khoảng hơn chục năm, tầm tầm đấy, tôi cũng nhớ chính xác lắm đâu. Có nhà bảo là trùng, cùng bà ấy dùng bèn lắm, chết vẫn chết. Chết thì hình như là đến mạng thứ năm, chuẩn bị là cái người thứ sáu là cũng đang kiểu như thế thôi, đúng không? Thì ông cụ đầu bạc là một ông nữa. Ông này thì mình không được biết, nhưng mà ông cụ đầu bạc ông biết. Hai ông lên xem thì ông bảo không phải trùng rồi. Kiểu này không phải là trùng, nó là động rồi. Có thể là bắt đầu cơ ông ấy lần lại từ những cái chết dần lần lượt cho đến bắt đầu không, hóa ra không phải là cái chết. Cái chết liên tục là đến cái chết thứ năm thôi, nhưng mà cách đến một đoạn quãng thời gian qua cái vòng đấy thì bắt đầu mới phát hiện ra à, chết rồi. Nhà này thế nào mà cái người đấy trong họ đấy chết, sau đó là thờ cúng hay là trong cái giai đoạn chôn cất ấy, thật ra các cụ các ông ấy nói mình không hiểu lắm đâu, mình lơ mơ. Thế là gặp ngay phải tình trạng đấy, là động ngay vào cái chỗ đấy. Đó. Thế là bắt đầu nó khởi vào cái vòng động đấy. Nó cứ thế là chết thôi. Thế thì cái đấy thì nó lại cũng không phải là trùng, nhưng mà nó cũng sợ các bạn. Cái đấy cũng sợ. Ở Võ Nhai, tôi nhớ là Võ Nhai cách đây khoảng hơn chục năm, anh em nào cứ hỏi biết chết cũng, mà tôi nhớ hình như còn lên báo sao ấy. Họ tất nhiên là báo chí thì họ không viết theo cái hướng là dạng là tâm linh ma mị. Thế nhưng mà họ viết về cái sự kỳ quái. Lên báo. Nghe đồn rằng sau này lại còn phải mời thêm cả một ông sư thầy nữa về để tụng, để dạng như kiểu cầu siêu. Một ông, mà ông sư thầy cái năm đấy là ông sư thầy đấy là của cỡ tầm cỡ là bên hàng ngũ. Ở cái hàng ngũ mà cấp là cao lắm rồi, bên học viện học vò. Thì mình thì lúc đấy nó những cái năm đấy mình vẫn còn chiếu mình biết cái gì đâu, hồng hớt. Cái này thì anh em nào các bạn hình như có rất nhiều thông tin vẫn còn lưu lại, mà vớ vẩn mà anh em mà xem vớ vẩn còn thấy cả ảnh của tôi đứng ở trong đám ấy, ở các thầy đang cúng ấy, mình đứng ấy, mình xem mình có thấy ông nào giơ máy ảnh lên chụp. Cứ thấy bên này người ta giơ máy ảnh, điện thoại không chấp máy ảnh. Đấy là mấy ông nhà báo hoặc là mấy ông ấy. À, hoặc là ăn cá ăn hôi ấy. Một cách ăn hôi. Có cái vụ đấy. Có em ơi. Đấy. Chính là cái vụ đấy đấy. Người thứ 5 trong một giây. Người thứ 5 trong một chi. À. Đấy, thì chuẩn bị người thứ 6 thì là thôi gỡ được cái mạng người thứ 6, nhưng mà đếm ra thì đấy thì là 6 người đấy. Tại vì có một cái người đầu tiên, cái người khởi ấy. Cái người khởi đấy thì là cái người họ mất cách đấy hơi xa, gần một năm sau bắt đầu mới khởi cái vòng đấy. Đấy chính là cái vụ đấy đấy em. Ok, trước khi đi ngủ thì Văn Đình hỏi cái găng gật là mỗi một lần hãm bao nhiêu hả? Cái găng gật đây em, mỗi một lần em hãm cho anh một nắm này nhé. Một cái lóng tay như thế này, một cái nắm tay như thế này em trai. Ê, bật nét đi, mọi khi tao thấy mày bật nét ghê lắm mà mày. Đấy, một cái nắm tay này, cứ chặt tí là vào một lít. Em có hình dung một lít nước. Em cho vào trong cái bình siêu tốc em đun ấy, cắm ấy, cho nó sôi khoảng vài phút, sau đó là em cứ để đấy mấy phút để cho nó ngấu ra, sau em đổ cái nước ra vẫn giữ nguyên cái đấy, em cho nước vào thêm, em đun thêm một nước nữa. Thế có nghĩa là mỗi một lần đun đấy là em được hai nước. Cái nước hai của nó vẫn ok lắm. Đấy, cứ sáng em làm một bình em cho vào trong cái phích nóng mang đi làm, sáng em làm đấy bình 2 lít, chiều em làm bình 2 lít. Thì một ký này nó như anh khoảng gần tháng. Nó đấy, dạo này người anh ngợm anh nó đỡ rồi, dạo này da rẻ sáng hơn rồi, gan men gan hạ rồi, vừa chiều nay đi kiểm tra xong men gan ổn rồi, lại chuẩn bị nhậu được rồi. Cái này nó hỗ trợ là giảm men gan, tăng chức năng, hỗ trợ cho những người bị suy giảm chức năng gan, còn kể cả trái bệnh tật gì thì mùa hè mình đun uống nó mát mà, uống nó mát, người ngợm mùa hè nhiều người bị nóng bị phát ban ấy, uống nó mát mà nó tốt về đường gan thận ấy. Cái này trong đông y người ta ghi trong sách vở nhiều mà, bạn cứ tra thử xem, nhiều mà, nhiều nguồn lắm, trong sách vở đông y có hẳn hoi. Ngày 4 lít nước không, ngày anh uống nước rất là nhiều. Đấy là 4 lít anh uống ban ngày thôi, và tối anh pha chè, anh uống thông rong, ngày anh phải uống 7 lít. Anh uống nước nhiều mà. Nó cũng hỗ trợ đào thải cặn thận, sỏi thận. Còn có một cái nữa thì anh mới nghe hóng hớt được thôi, thấy bảo là nó tiêu u giáp, u lành ấy, nó dạng u nào u lành u bạ, tuyến giáp mà lại vễu này nọ, thì cái này thì anh chưa dám nói chắc, anh phải chờ Để hôm nào anh phải đi hỏi mấy ông lang xem. Nay sinh nhật Văn Đình bartender. Sinh nhật mà không say hả em? Ok. Anh trai Quảng Ngã Tũng, ông trùm mafia bị tống lõi ngô của Tóc Tóc. Ông trùm bốc vác của bến xe ôm Thái Nguyên xin gửi tới em trai Văn Đình bartender, ông chủ của chuỗi cung ứng sản phẩm các quán bar club. Chúc em trai có một tuổi mới giàu càng thêm giàu, đẹp trai càng thêm đẹp trai và rất rất nhiều người yêu. Đấy. Chúc em trai mãi đỉnh và cực kỳ đỉnh. Không có ai chiều khán giả bằng anh đúng không? Các em thân thiết, các bạn thân thiết là cứ gọi là uy tín không?